Hỡi người tình, chương 29, góc truyện audio.com. Đèn điện tắt ngóm, cầu thang trong khu tập thể tối đến mức xòe bàn tay ra không nhìn thấy ngón. Tối đến mức đến kẻ trộm cũng sợ không dám mò lên. Hàn Đinh lần dò từng bước lên cầu thang, tay sờ soạng trên tường để gõ cửa. Cửa chống trộm phát ra tiếng kêu lanh lảnh, trong bóng tối âm u như chốn âm phủ phát ra luồng sinh khí trần gian. Người mở cửa là Trình Giao, mặc dù khuôn mặt Trình Giao bị ánh đèn phía sau hắt ra làm cho tối đen. Nhưng Hàn Đinh vẫn nhìn thấy rất rõ sự trách móc trên khuôn mặt cô. Cô vội quay đầu nhìn nhanh về phía phòng khách đang sáng đèn. Nói nhỏ với Hàn Đinh, sao bây giờ cậu mới về? Đã ăn gì chưa? Hai đứa lại xảy ra chuyện gì thế? Hàn Đinh đang rầu rĩ trong lòng. Không nói giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, mà có nói, cũng không thể rõ ràng được. Anh ậm ừ trong cổ họng. Em ăn rồi, hai chị em ăn chưa? Chưa, còn đợi cậu. Tinh Tinh vừa về đến nhà là khóc, không chịu ăn. Hàn Đinh cúi đầu cởi giày. Không nói gì, anh không biết, La Tinh Tinh khóc là vì sự tức giận của anh hồi chiều. Hay vì Long Tiểu Vũ? Anh nói nhỏ với Trình Giao. Hai chị em ăn đi. Em ăn ở ngoài rồi. Vừa nói, anh vừa đi vào phòng ngủ. Lúc này, cánh cửa phòng khách mở rộng hơn. Ánh đèn hắt ra từ trong phòng làm lối đi đang tối tờ mờ sáng hẳn lên. La Tinh Tinh đứng ở cửa, mắt đỏ hoe, giọng khản đặc. Hàn Đinh, anh đừng giận em nữa. Em sai rồi, sau này, em sẽ không làm anh giận nữa. Anh tha lỗi cho em. Câu cuối cùng, giọng nàng nghẹn lại, nhưng nàng vẫn gắng kiềm chế. Thậm chí, còn cố nở nụ cười lấy lòng. Hàn Đinh vừa buồn, vừa xót xa, anh không nỡ để La Tinh Tinh hạ mình cầu xin anh như thế. Anh đứng lại, đối diện La Tinh Tinh. Anh bảo, không sao, tại anh không nên nổi nóng với em. Sau này, anh cũng sẽ không nổi nóng với em nữa. La Tinh Tinh thổn thức, nước mắt lã chã. Vừa thút thít, vừa nói, sau khi anh bỏ đi, em đã đuổi theo anh, nhưng không được, em sợ lắm, sợ anh giận thật, rồi bỏ mặc Long Tiểu Vũ. Thực ra, em biết, anh đã rất vất vả vì Long Tiểu Vũ, đã nghĩ rất nhiều cách, em biết, anh chắc chắn sẽ cứu được anh ấy. Chiều nay, em chỉ nói đùa với anh thế thôi, nếu anh giận, thì anh cứ mắng chửi em thậm tệ. La Tinh Tinh giống như đứa trẻ sau khi bị đánh đòn giờ cúi đầu nhận lỗi. Vừa thút thít, vừa nói, Hàn Đinh biết, nàng đang mong đợi sự an ủi của anh, đang chờ anh bày tỏ thái độ, chờ anh cho nàng một viên thuốc trợ lực, chờ anh nói với nàng rằng Long Tiểu Vũ vô tội, người vô tội cuối cùng cũng sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời. Nàng chờ Hàn Đinh tuyên bố đầy tin tưởng, rằng anh đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai. Anh sẽ mỉm cười bước vào phòng xét xử, và sau đó, giành toàn thắng, có thể, một tiếng đồng hồ trước đây, anh có thể tuyên bố như vậy, có thể an ủi trái tim đang sợ hãi như vậy, một tiếng đồng hồ trước đây, ít ra, anh đã có một cương lĩnh tối thiểu, đó là, nếu tòa không tha bổng, thì chí ít, cũng sẽ không khép tội giết người, chỉ cần tòa ra phán quyết chứng cứ không đủ. Rồi trả hồ sơ lại cho bên công an để điều tra thêm thì cũng coi như giữ lại được mạng sống của Long Tiểu Vũ. Và có thêm thời gian quý báu. Với Long Tiểu Vũ, thời gian cũng quan trọng như tính mạng. Nếu Long Tiểu Vũ có thêm được thời gian, Hàn Đinh có thể sẽ tìm được những nhân chứng hiện giờ không biết ở đâu. Để từ đó, tìm được chứng cứ và nguyên nhân chứng minh họ đã khai man. Và trong thời gian pháp luật quy định, nếu bên công an không bổ sung được chứng cứ mạnh mẽ có thể xác định Long Tiểu Vũ giết người thì tòa chỉ có thể xử anh vô tội. Nhưng bây giờ thì không được, bởi bây giờ đã là khoảng thời gian sau đó một tiếng đồng hồ. Bây giờ, khi mà Hàn Đinh sắp tới được điểm đích của thắng lợi, anh chợt nhìn thấy phía trước mặt sừng sững một ngọn núi chắn ngang. Không thể nào vượt qua, ngọn núi ấy chỉ là một tờ giấy mỏng tang. Và kết luận giám định trên tờ giấy đã tuyên phạt Long Tiểu Vũ tội tử hình. Nhưng trước đây, anh luôn nói với La Tinh Tinh rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bây giờ, đột nhiên bảo không ổn, thì biết ăn nói làm sao? Anh phải giải thích thế nào để nàng không hiểu lầm anh? Không cho rằng đó là vì cuộc cãi cọ buổi chiều. Không cho rằng đó là vì lòng ghen ghét, đố kỵ đáng sợ của con người. Có thể, anh thực sự nên nói rõ tất tật mọi chuyện với La Tinh Tinh. Nên lấy tờ giám định vết máu thứ hai ra. Nên giải thích cho nàng nghe về từ ngữ liên quan đến sinh tử ấy. Nhưng, anh không có can đảm làm thế. Nhìn giọt nước mắt đầy hối lỗi, đầy trông đợi của nàng. Anh không có can đảm để nói ra sự thật. Anh chỉ có thể đến bên nàng, ôm nàng vào lòng, lấy đó để an ủi nàng. Trong vòng tay anh, La Tinh Tinh thổn thức và run rẩy vì sợ hãi. Giống như con mèo con bị chủ nhà ruồng rẫy. Vứt đi, Hàn Đình ôm lấy nàng. Đây là lần đầu tiên, anh ôm nàng trước mặt Trình Giao. Anh thấy Trình Giao nở nụ cười độ lượng. Đi vào phòng riêng của cô, Hàn Đình siết chặt La Tinh Tinh hồi lâu. Đợi nàng dần bình tĩnh trở lại. Anh nói, em yên tâm, ngày mai, anh sẽ có mặt đúng giờ tại phiên tòa. Anh sẽ cố gắng hết sức mình. Nói xong, anh buông tay khỏi nàng, quay người đi về phòng ngủ của mình, rồi đóng cửa lại. Anh vốn định trước phiên xét xử phải ngủ một giấc cho ra trò, để lấy sức nghênh đón cuộc quyết chiến chờ đợi từ lâu. Nhưng đêm nay, anh làm sao có thể ngủ được? Anh linh cảm rằng, đêm nay sẽ được anh ghi nhớ vĩnh viễn. Đêm nay sẽ là điểm ngoặt trong cuộc đời anh. Trong đêm không ngủ một mình trơ trọi ấy, nằm trên giường người khác, lần đầu tiên anh ý thức được rằng, anh và La Tinh Tinh, người con gái anh từng thề sẽ suốt đời yêu thương, đã kết thúc. Người con gái xinh đẹp ấy đã không còn xem anh như người yêu. Người yêu của lòng nàng là kẻ tử tù khó có thể chuộc tội. Còn anh chỉ có thể là một người bạn của nàng, một chỗ dựa trong cuộc sống, một người có thể giúp đỡ nàng. Dù rằng, khi ý thức được những điều như thế, lòng anh đau như cắt, hai mắt ướt đầm, nhưng anh không muốn tiếp tục làm tê liệt mình. Cuộc sống là như thế, muốn nhìn rõ một quá trình đằng đẵng, một chi tiết phức tạp, thực ra, chỉ cần đúng một khoảnh khắc. Sáng sớm, khi bước ra khỏi phòng ngủ, sắc mặt anh tái nhợt, hốc mắt lõm sâu, La Tinh Tinh và Trình Giao cũng đều đã dậy, đang chuẩn bị bữa sáng cho anh. Lúc ăn sáng, anh nghe thấy La Tinh Tinh và Trình Giao trao đổi về đường đi tới tòa án. Xem nên đi thế nào? Anh trầm giọng, ngắt lời hai người, để em đi một mình, hai chị em đừng đi. La Tinh Tinh sửng sốt, Trình Giao nhìn sắc mặt Hàn Đinh nói. Bọn mình đã thống nhất là Tinh Tinh sẽ đi cùng cậu rồi đấy thôi. Hàn Đinh vẫn không ngẩng đầu lên. Nếu tin em, thì đừng có đi, cô ấy mà đi, em sẽ căng thẳng. La Tinh Tinh rụt rè lên tiếng. Anh đừng căng thẳng, em chỉ ngồi ở vị trí dự thính. Em sẽ không nói gì cả. Sẽ không làm ảnh hưởng đến anh. Hàn Đinh ngẩng đầu nhìn La Tinh Tinh. Anh hỏi lạnh lùng, em tới đó làm gì? Em muốn nhìn thấy Long Tiểu Vũ của em, hay muốn xem anh bào chữa cho anh ấy như thế nào? La Tinh Tinh không nói được lời nào, lúng túng, Trình Giao giàn hòa, Tinh Tinh, hay em đừng đi nữa. Em tới đó, sẽ bị kích động, em hãy tin rằng, Hàn Đinh nhất định sẽ làm hết sức mình để bào chữa cho cậu ấy. Em cứ yên tâm, La Tinh Tinh không nói gì thêm, lặng lẽ bê mâm vào trong bếp. Hàn Đinh đương nhiên nhận ra, nàng muốn đi, nàng muốn gặp Long Tiểu Vũ, nhưng Hàn Đinh không muốn để nàng đi, anh giải thích với Trình Giao. Trên tòa có thể xuất hiện mọi tình huống, em không muốn để Tinh Tinh nghe thấy thẩm phán tuyên án tử hình người ấy. Ngừng giây lát, giọng anh trầm xuống, bổ sung một câu, người ấy là người yêu của cô ấy. Trình Giao sững người, rồi như một người chị cả. Cô nhanh nhào, thậm chí là nói không cần nghĩ. Nói thế mà cậu cũng nói được. Tiểu Vũ là bạn trai trước đây của Tinh Tinh. Còn bây giờ, cậu mới là người yêu của con bé. Có điều, Tinh Tinh là người sống rất tình cảm. Trước đây, Long Tiểu Vũ tốt với con bé. Nên nhất thời, con bé chưa thể quên được cậu ta. Điều này có thể hiểu và thông cảm được. Nhưng bây giờ, người con bé yêu là cậu. Cậu đừng làm đau lòng con bé. Bây giờ, con bé cần nhất là sự thông cảm và quan tâm của cậu. Hàn Đinh lắc đầu, nói, em nghĩ kỹ rồi, hôm qua, em nghĩ suốt đêm, nếu Long Tiểu Vũ thực sự vô tội và được thả, Tinh Tinh sẽ quay về với anh ta, em không có quyền để ngăn không cho cô ấy quay lại. Còn nếu như Long Tiểu Vũ bị tòa khép tội tử hình, chuyện giữa em và Tinh Tinh cũng chấm hết, Tinh Tinh sẽ oán hận em, cho dù cô ấy có theo em, Long Tiểu Vũ cũng sẽ ngự trị trong tim cô ấy suốt đời. Giống như một cái bóng luôn theo sát cô ấy, nếu như vậy, thì chị bảo, em việc gì phải thế? Trình Giao lặng thinh, thực ra, Hàn Đinh mong mỏi cô sẽ nói thêm một điều gì đó. Anh mong cô sẽ bác bỏ anh, sẽ mắng anh, nhưng cô không làm thế. Cô thở dài thật sâu, rồi im lặng, sự im lặng của Trình Giao làm nỗi tuyệt vọng của Hàn Đinh vốn đang lơ lửng chợt rơi đánh phịch xuống đất. Bữa sáng hôm ấy như nhai rơm, khi Trình Giao đã dọn dẹp thức ăn trên bàn, Hàn Đinh không thể nào nhớ nổi vừa nãy mình đã ăn món gì. Vẫn còn sớm, nhưng Hàn Đinh không muốn nán lại lâu thêm trong nhà. Anh mang theo chiếc ca, táp đựng đầy tài liệu đi ra ngoài phố. Lúc này vẫn còn vắng vẻ. Lúc đi ra cửa tòa nhà tập thể, anh biết Trình Giao và La Tinh Tinh đều đứng ở cửa sổ dõi theo bóng anh xa dần. Sống lưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt trông đợi của họ. Anh bước từng bước chắc nịch, ra khỏi làng mới công nhân, ra ngoài đường, anh vẫy một chiếc taxi, đi về hướng tòa án. Đến nơi, xuống xe, mới biết tòa án vẫn chưa mở cửa. Anh ôm ca, táp đứng trên phố, ngơ ngác không biết nên đi đâu. Đứng trên phố, ngắm nhìn thành phố dần náo nhiệt, đường phố mỗi lúc một chen chúc. Chẳng mấy chốc, tắc nghẽn đủ các loại xe. Cách đó không xa, người đi xe đạp ùn ùn dắt xe băng qua đường. Trong khi đèn đỏ vẫn chưa kịp tắt, Hàn Đinh mụ mị, buổi sáng ở Bình Lĩnh cũng loạn như thế này ư, lòng anh cũng đang rối loạn. Tơi bời, anh rối loạn đến tận cùng. Không chủ kiến, phương án bào chữa mà anh đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Những câu hỏi được sắp xếp kỹ lưỡng, những chứng cứ đã thuộc nằm lòng. Danh sách nhân chứng anh có thể đọc ngược vanh vách, tất cả dường như đã trở thành vô nghĩa trước một tiền đề vững chãi như bàn thạch. Nhược điểm ban đầu của đối phương, điểm tiếp cận để anh tấn công đối phương, đòn chí mạng mà anh và Lâm đã lao tâm khổ tứ hoạch định sau mấy đêm không ngủ. Tất cả đều trở thành yếu ớt, nhợt nhạt, tầm thường, vặt vãnh, trước kết luận như đóng đinh của thầy Uông buổi tối qua. Vũ khí bí mật của Hàn Đinh chính là nói rõ trước tòa về quan hệ yêu đương kéo dài một năm trời giữa Long Tiểu Vũ và Trúc Tứ Bình. Và cả sự đeo bám giáo diết của cô với Long Tiểu Vũ sau này. Anh vốn định dùng sự thật này để khiến cho lập luận về hành vi cưỡng bức trở thành cây không gốc. Lập luận giết người diệt khẩu trở thành nước không nguồn. Rồi sau nữa là làm lung lay quan hệ lô, dích của cả hệ thống chứng cứ cáo buộc. Cho đến tận chiều qua, anh vẫn lạc quan, tràn đầy tin tưởng về chiến thắng. Anh không ngờ, chỉ trong khoảnh khắc, tình hình bỗng đột một thay đổi. Tối qua, khi đi từ nhà thầy Uông ra, anh thất thểu, bước thấp bước cao trên con đường nhỏ không ánh đèn đường ở khu tập thể học viện công an. Trong đầu anh liên tục dội lên âm thanh như bom nổ của hai con chữ khiếp đảm ấy. Phun vây, phun vây, phun vây, phun vây. Phun vây, qua thái độ của thầy Uông, anh biết, anh hỏng rồi, vụ án này hỏng rồi. Tất cả đều đã được ấn định từ trước. Sự gần gũi tình dục giữa Long Tiểu Vũ và Trúc Tứ Bình hôm ấy là cưỡng dâm hay thông dâm đã không còn là trở ngại. Động cơ gây án đã trở nên vô nghĩa, thứ có ý nghĩa chỉ là kết quả. Đó chính là, Long Tiểu Vũ quả thực đã giết Trúc Tứ Bình, bởi thầy Uông đã nói rất rõ ràng. Chỉ có trên người sát thủ mới xuất hiện vết máu phun vây. Phun vây, phun vây, phun vây, phun vây. Hàn Đinh ngơ ngẩn đi trên phố. Trong dòng người đang hối hả đi làm, bước chân anh tỏ ra chậm chạp, thất thểu, không phương hướng. Anh vòng một vòng, rồi lại quay về cổng tòa án. Bước từng bước lên hàng bậc thang vời vợi. Anh không thể ngờ, mới sáng ra, đôi chân anh đã mệt mỏi đến thế. Mỗi một bậc thang, anh đều phải cất bước rất vất vả. Khi bước lên bậc thang cuối cùng, anh chợt thấy mình hụt hơi. ngực như bị vật gì rất nặng đè lên, hơi thở khó nhọc, không cần nghĩ, anh biết ngay rằng, vật nặng ấy chính là La Tinh Tinh. Sở dĩ anh không nói với La Tinh Tinh về sự thay đổi tối qua, là vì muốn tránh né áp lực từ nàng. Anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của nàng, sợ nhìn thấy giọt nước mắt tuyệt vọng của nàng, sợ phải tranh cãi với nàng. Nàng không hiểu pháp luật, chỉ tin vào trực giác, thứ trực giác vốn đã bị đầu độc bởi ký ức và tình yêu. Hàn Đinh nghĩ thầm, đã như vậy, chàng ta hãy để phán quyết của tòa án nói chuyện trực tiếp với nàng. Vì có giám định vết máu mới, nên Long Tiểu Vũ khó thoát khỏi cái chết. Hàn Đinh đã vài lần tham gia các phiên xét xử tại tòa. Nhưng đây là lần đầu tiên anh một mình xuất hiện trước tòa với tư cách là luật sư bào chữa. Khó diễn tả hết sự căng thẳng, hồi hộp trong lòng, đây là vụ án một cô gái bị giết. Một năm trước, vụ án này từng gây chấn động dư luận. Một năm sau, khi Long Tiểu Vũ bị bắt giữ, đài truyền hình và báo chí địa phương đều đưa tin. Bởi vậy, quần chúng đến theo dõi phiên tòa gần như ngồi kín phòng xử án rộng như hội trường. Hàn Đinh nhìn hàng ghế dự thính đen kịt những người, nhìn ba vị kiểm sát viên nét mặt trang nghiêm, nhìn chủ tọa phiên tòa và các thẩm phán lần lượt đi vào. Anh hơi choáng váng, cảm tưởng mình sức đơn lực mỏng, thậm chí anh hoài nghi, không biết thể lực của mình liệu có trụ được cho đến khi tòa kết thúc mọi thủ tục cần thiết trong quy trình xét xử. Chủ tọa tuyên bố bắt đầu phiên tòa, lệnh đưa bị cáo vào tòa. Không hiểu vì sao, Hàn Đinh cũng giống như những người dự thính hiếu kỳ đang nền cổ ngóng đợi. Lúc này đây, cũng rất muốn được nhìn thật kỹ Long Tiểu Vũ. Sau khi xuống Thiệu Hưng điều tra trở về, anh đã không còn coi Long Tiểu Vũ là một kẻ giết người. Không tin anh ta lại là kẻ giết người, cảm giác của anh về anh ta đã có sự thay đổi rất lớn. Trong mắt anh, Long Tiểu Vũ đã trở thành một chàng trai tốt bụng, hiền lành, chất phác, trượng nghĩa, rất tử tế với phụ nữ, và là người trọng tình cảm. Còn bây giờ, sau khi vết máu bị bỏ qua trên ống tay áo đã chỉ rõ chân tướng. Gặp lại Long Tiểu Vũ, nhìn lại khuôn mặt anh ta, cảm giác của Hàn Đinh sẽ lại như thế nào? Khuôn mặt ấy vẫn vuông vắn, tuấn tú, nước da vẫn ngăm đen, bóng loáng, dáng đi vẫn thẳng thớm. Nhưng có lẽ do yếu tố tâm lý, nên trên khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi của Long Tiểu Vũ. Hàn Đinh dường như nhìn thấy cả sự nham hiểm và tâm trạng cố làm ra vẻ bình tĩnh. Ánh đèn sáng choang ở phòng xử án cũng làm cho thần sắc khuôn mặt anh ta trở nên tiêu tụy hơn nhiều so với lần anh gặp anh ta ở phòng nói chuyện tối lù mù. Tại khu trại giam, Long Tiểu Vũ cũng đang nhìn anh. Hàn Đinh không phân biệt rõ, ánh mắt của anh ta là sự an lành trong vắt như nước, hay là nụ cười có ý châm chọc. Trong ánh mắt của Long Tiểu Vũ hôm nay, dường như có quá nhiều thứ không thể nào cắt nghĩa rõ ràng. Phiên tòa chính thức bắt đầu, tất cả đều tiến hành theo trình tự. Hàn Đinh có cảm giác, trình tự diễn ra quá nhanh, làm anh mệt mỏi ứng phó. Nhưng đến 12 giờ trưa, khi phiên tòa tạm nghỉ, cũng mới chỉ tiến hành đến phần xem xét chứng cứ. Trong phiên xét xử buổi sáng, Hàn Đinh vẫn làm theo phương án ban đầu. Nêu ra việc, một loạt các nhân chứng, trong đó có cả bố mẹ Tứ Bình, đã cố tình che giấu sự thật là bị cáo và người bị hại từng có thời gian yêu nhau. Điều này đã cấu thành hành vi khai man, yêu cầu tòa tước bỏ tư cách làm chứng của những nhân chứng nói trên. Đồng thời, chỉ ra rằng, hung khí chủ yếu dùng để giết Trúc Tứ Bình hiện vẫn chưa tìm thấy. Các chứng cứ cáo buộc khác cũng không thể loại trừ khả năng Long Tiểu Vũ đến hiện trường xảy ra vụ án một cách bình thường và có những vết tích giống nhau, bởi vậy, đề nghị tòa không coi đây là chứng cứ đáng tin cậy. Khi Hàn Đinh nêu ra những đề nghị kể trên, anh hầu như đề cập đến toàn bộ chứng cứ chính thức của bên khống. Chỉ duy nhất không đề cập đến tờ giám định vết máu. Liên quan đến tờ giám định vết máu, Hàn Đinh cho rằng, do vụ án này lần lượt đưa ra hai bản giám định vết máu. Trong khi, nội dung kết luận của hai bản giám định này lại rất khác nhau. Nhất là, bản giám định vết máu thứ hai có ý nghĩa rất quan trọng. liên quan đến việc nhận định bị cáo có tội hay vô tội. Bởi vậy, đề nghị tòa xem xét thận trọng, anh đề nghị tòa tiến hành giám định lại đối với vết máu trên áo khoác ngoài của Long Tiểu Vũ. Việc giám định lại cần phải chọn một cơ quan khác có thẩm quyền, chứ không phải là hai cơ quan đã làm giám định. Bên công tố, người phát biểu chính là một kiểm sát viên đứng tuổi. Giọng nói thong thả, thái độ điềm tĩnh, mặc dù không hùng hồn như vẫn thường thấy ở các vị công tố viên. Nhưng cách lập luận chắc nịch, cẩn trọng của ông ta rõ ràng đã phát huy tác dụng rất tốt. Giành được thiện cảm của thẩm phán và những người dự khán. Trong khi đó, Hàn Đình ứng chiến với tâm trạng mỏi mệt của cả thể xác lẫn tinh thần. Anh đã thua đối phương cả về kinh nghiệm, khả năng hùng biện, niềm tin và trạng thái tinh thần. Nhưng anh để ý thấy rằng, những chứng cứ của anh về việc nguyên cáo và bị cáo trước đây từng có quan hệ yêu đương. Trước khi chết, bị cáo luôn theo đuổi nguyên cáo, đã làm đối phương sửng sốt. Họ vội vàng lật dở tài liệu, rì rầm thảo luận đối sách. Anh để ý thấy họ bàn tán một hồi, nhưng vẫn không có đối sách. Họ cứng họng, không thể nói được gì trước những chứng cứ và cả những lời phản bác mà Hàn Đinh đưa ra. Họ chỉ có duy nhất một chứng cứ đẩy Hàn Đinh rơi vào thế yếu. Đó chính là bản giám định vết máu. Sức mạnh của bản giám định ấy quá lớn. Chẳng mấy chốc, nó đã đẩy Hàn Đinh vào chỗ bại trận. Hàn Đinh nhận ra, khi chuyên gia của phòng trinh sát kỹ thuật sở công an đứng ra giảng giải trước tòa về kết luận giám định, sắc mặt Long Tiểu Vũ chợt đờ đẫn, ánh mắt dại đi, cơ hồ là nỗi tuyệt vọng khi thời cơ lớn đã qua đi. Phiên xét xử đầu tiên kết thúc sau phần xem xét chứng cứ. Bên khống và bên biện chưa tranh luận trước tòa, bị cáo chưa phát biểu lần cuối, tòa vẫn chưa tuyên xử, sự sống chết của Long Tiểu Vũ sẽ đợi hồi sau phân giải. Dù rằng, thẩm phán đã chấp nhận kiến nghị của Long Tiểu Vũ, quyết định kiểm tra lại bản giám định mà Hàn Đinh nghi ngờ. Nhưng trong lòng, Hàn Đinh hiểu rằng, anh tuyệt đối không thể quá hy vọng hão huyền vào kết quả bản giám định lại. Giám định lại dường như chỉ có một tác dụng duy nhất. Đó là kéo dài thời gian. Khi Long Tiểu Vũ bị áp giải ra khỏi phòng xét xử, anh ta ngoái đầu lại nhìn Hàn Đinh, ánh mắt không có sự trách cứ, chỉ có sự cầu cứu. Ít ra là Hàn Đinh có cảm giác như vậy. Ánh mắt ấy chợt làm trái tim Hàn Đinh chấn động. Liền sau đây, anh thấy bâng khuâng, không thể nói rạch ròi. Người thanh niên này rốt cuộc là đáng thương hay đáng bị trừng phạt? Trên đường từ phiên tòa về nhà, tâm trạng Hàn Đinh chuyển từ bâng khuâng sang thấp thỏm. Anh không biết, chuyến này về sẽ phải đối mặt thế nào với sự trông ngóng của La Tinh Tinh. Anh nhẩm tính mãi xem nên dùng góc độ nào để kể lại với La Tinh Tinh về quá trình buổi xét xử hôm nay. Dùng phương thức gì để dẫn dụ nàng có sự chuẩn bị về tâm lý trước kết quả sẽ xảy đến trong tương lai. Nhưng khi anh về đến nhà chính giao ở làng công nhân mới, những gì anh chứng kiến khác hẳn với những gì anh đã tưởng tượng trên đường về. La Tinh Tinh và Trình Giao không hề hỏi han ngay về tình hình phiên tòa hôm nay. Hai người nghênh đón anh như nghênh đón người anh hùng khải hoàn trở về. Như nghênh đón người chiến sĩ tận tụy, lẫy lừng chiến công, Trình Giao xông lên phía trước, đỡ hộ anh chiếc ca, táp, giúp anh cởi chiếc áo ngoài, đưa cho anh chiếc khăn ướt tẩm nước nóng. Miệng cô thoăn thoắt hàn huyên, sự nhiệt tình thái quá của cô làm Hàn Đinh không kịp ứng phó. Nhưng anh vẫn hướng sự chú ý về phía La Tinh Tinh. Thấy Hàn Đinh vừa vào đến nhà, nàng liền chạy biến vào bếp, rồi lũ lượt bưng thức ăn ra chiếc bàn ăn ở phòng khách. Trời đất, nàng và Trình Giao hôm nay đã làm không biết bao nhiêu món ăn. Nào thì cá hấp, gà tần, nào thì món xào, canh niêu. Trong nháy mắt, tất tật được bày biện sẵn sàng trên bàn ăn, La Tinh Tinh sắp xếp bát đũa thật ngay ngắn, rồi thấp thỏm nhìn sắc mặt Hàn Đinh. Hàn Đinh sợ nhất ánh mắt nàng rón rén nhìn anh như thế. Ánh mắt lấy lòng ấy làm Hàn Đinh xa xót đến tận cùng. Nàng vẫn là một đứa trẻ, anh không muốn để một cô gái đẹp như hoa phải đóng bộ dạng khổ sở. Sợ sệt như thế trước mặt anh, Trình Giao nhanh nhào. cậu chắc đói meo rồi còn gì. Ăn thôi, cả nhà cùng ăn thôi. Cô kéo ghế cho Hàn Đinh, bày cốc bia giúp anh. Hàn Đinh ngồi xuống, như một cái máy, nhưng anh không động đũa. Trình Giao gọi La Tinh Tinh cùng ngồi xuống, còn ra hiệu cho nàng mau rót bia cho Hàn Đinh. Hàn Đinh bảo, em không uống. La Tinh Tinh cầm chai bia, ngẩn tò te, bối rối. Trình Giao vẫn khăng khăng bảo La Tinh Tinh rót bia cho Hàn Đinh. Phải uống, cậu hôm nay vất vả rồi, phải khao cậu một bữa ra trò. Trình Giao bảo La Tinh Tinh rót bia cả cho hai chị em. Hai cô đều không biết uống bia, nhưng vẫn cứ rót, thấy ba cốc đều đã có bia. Trình Giao nâng cốc, nói, thế nào, ta cứ làm một ngụm đã. Sau đây, vừa ăn, vừa nói chuyện, cậu cứ khăng khăng không cho La Tinh Tinh đi, làm cô nàng nóng lòng cả sáng nay. Chỉ mong cậu trong chóng về. La Tinh Tinh cũng nâng cốc, nhìn Hàn Đinh đầy trông đợi. Vẻ mặt Hàn Đinh rất nặng nề, nhưng nó vẫn không thể thay đổi sự trông đợi trên gương mặt nàng. Hàn Đinh biết, điều nàng trông đợi được nghe là quá trình và chi tiết của buổi xét xử. Còn kết quả, cơ hồ mọi người đều đã biết hết từ trước. Hàn Đinh không nâng cốc, anh không dám nhìn thẳng vào La Tinh Tinh, đành hướng ánh mắt về phía Trình Giao. Anh nói, chị Giao, chị nói thế, thành ra, em có vài lời, nhưng thực sự không dám nói ra. Chiếc cốc của Trình Giao lúng túng chơi vơi giữa khoảng không. Giọng cô cũng có phần lúng túng, nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh. Ôi Giao, có chuyện gì mà không dám nói? Thế nào, hay, hôm nay có điều gì không suôn sẻ à? Vâng, không suôn sẻ. Trình Giao đặt cốc xuống, đến ngay cả cô cũng không dám liếc mắt nhìn phản ứng của La Tinh Tinh. Cô chỉ dám nhìn Hàn Đinh. Hà, sao lại thế? Cuối cùng, ánh mắt Hàn Đinh cũng từ từ hướng sang La Tinh Tinh. Anh chậm rãi, hôm nay, Viện Kiểm sát trình lên tòa bản báo cáo giám định vết máu thứ hai. Kết luận của báo cáo này và báo cáo đầu tiên không giống nhau. La Tinh Tinh không nhúc nhích, mắt nàng mở to, Hàn Đinh cơ hồ không phân biệt được rằng, nàng đang tập trung cao độ hay ngây ra như khúc gỗ. Trình Giao hỏi, có phần lắp bắp, sao lại khác nhau, họ kết luận như thế nào? Hàn Đinh, kết luận của bản giám định đầu tiên là không chắc chắn. Còn kết luận của bản giám định thứ hai là chắc chắn. Cho rằng, Long Tiểu Vũ, cho rằng, anh ấy có vấn đề. Trình Giao tiếp tục hỏi, có vấn đề gì? Hàn Đinh, nếu tòa án chấp nhận báo cáo giám định này, thì vụ này phiền phức lắm. Anh vẫn luôn cố hết sức tránh dùng ngôn từ rõ ràng, rành mạch ấy để biểu đạt ý tứ của mình. Anh sợ nhất là Trình Giao sẽ tiếp tục hỏi một cách ngờ nghệch rằng, phiền phức thế nào? May mà cuối cùng Trình Giao không hỏi như thế. Phiền phức thế nào, câu ấy, chẳng lẽ cũng cần phải hỏi. Nhưng câu hỏi của Trình Giao vẫn cố tình nhằm vào kết cục cuối cùng. Có lẽ, cô tưởng rằng, lúc này đây, La Tinh Tinh cũng chỉ muốn biết kết cục cuối cùng là gì. Cậu đã chẳng bảo là những chứng cứ của bên công an không thể hoàn toàn khẳng định vụ việc này rồi còn gì? Thế còn báo cáo ấy thì sao? Chẳng lẽ, chỉ dựa vào báo cáo ấy, mà tòa án có thể khẳng định sao? Hàn Đinh lấy hơi, rồi mới vất vả nói ra từ mà anh cần nói. Được, Trình Giao câm bạt, cô chớp chớp mắt, dường như đang gặm nhầm ý nghĩa của từ được. Nhưng La Tinh Tinh lúc này lại dường như trở nên tỉnh táo. Cô hỏi, tòa bảo sao ạ? Tòa đã đồng ý với yêu cầu của anh, là tìm một cơ quan chuyên môn khác để thẩm định lại kết luận và luận cứ của báo cáo giám định thứ hai. Có lẽ, La Tinh Tinh cũng không hiểu thế nào là thẩm định. Nàng nóng lòng muốn Hàn Đinh đưa ngay ra cho nàng một khái niệm rõ ràng. Thẩm định thì sẽ sao ạ? Chỉ có thể đợi, chỉ có thể tuân theo số trời. Tòa định thẩm định ở đâu? Mình có thể đi nhờ vả người ta không? Hàn Đinh vốn định nói, đây là chuyện tính mạng con người, nhờ vả thế nào được? Nhưng lời gần ra đến cửa miệng, anh đã kịp nuốt lại. Để anh nghe ngóng xem tòa định gửi báo cáo này tới cơ quan nào thẩm định lại. La Tinh Tinh không nói nữa. Mắt nàng đỏ hoe, nàng đứng lên khỏi bàn. rảo bước thật nhanh về phòng ngủ của nàng. Trình Giao cũng nối gót theo sau. Còn lại Hàn Đinh ngồi một mình thẫn thờ bên bàn ăn. Anh không nghe thấy tiếng khóc của La Tinh Tinh, nhưng nghe thấy tiếng Trình Giao rầm rì an ủi, động viên. Cả buổi chiều hôm ấy, La Tinh Tinh không bước ra khỏi phòng. Bữa trưa thịnh soạn trên bàn chẳng ai động đũa. Trình Giao hết vào phòng ngủ lại ra phòng khách, làm con thoi giữa Hàn Đinh và La Tinh Tinh. Cô vừa an ủi, động viên La Tinh Tinh, vừa bàn với Hàn Đinh xem bước tiếp theo phải làm thế nào. Hàn Đinh đã nói rồi. Chấm, chỉ có thể đợi, chỉ có thể tuân theo số trời. Phải sau 10 ngày, tòa mới mở phiên xét xử tiếp theo. Thế nên buổi tối, khi La Tinh Tinh cuối cùng cũng ra ngoài phòng ngủ, Hàn Đinh đề nghị, về Bắc Kinh đã, gần đến phiên xét xử. Lại quay lại, Bắc Kinh cách xa Bình Lĩnh, có thể tâm trạng La Tinh Tinh sẽ tốt hơn. Nhưng La Tinh Tinh không muốn đi. Nàng nói với anh về đi, nếu nhớ nhà, anh về trước đi, em muốn ở đây đợi. Hàn Đinh không khuyên nhủ gì thêm. Phải, nơi đây rất gần với Long Tiểu Vũ, làng mới công nhân ở phía đông Bình Lĩnh, còn trại giam của sở công an ở phía bắc Bình Lĩnh. Cách nhau chỉ nửa thành phố. Biết đâu, trong một giấc mơ nào đó trong đêm, hai người sẽ lại nghe thấy hơi thở của nhau. Với Hàn Đinh, 10 ngày ấy thật khổ sở. Anh và La Tinh Tinh nói chuyện với nhau ngày càng khó. Tần suất nói chuyện ngày càng ít đi. Ban ngày, Trình Giao đi làm, ở nhà chỉ còn lại hai người. Đa phần thời gian, ai ở phòng người nấy. Buổi trưa, La Tinh Tinh ra khỏi phòng nấu cơm. Nấu xong, ăn chung với Hàn Đinh. Nhưng rất lặng lẽ, chỉ 2-3 lần Hàn Đinh bảo nàng ăn thêm. Nàng liền ăn thêm một đũa, cứ như để ứng phó. Hàn Đinh cũng không nói gì thêm. Ban ngày, có lúc, Hàn Đinh cũng ra ngoài. Lần nào ra ngoài, anh cũng bảo với La Tinh Tinh là tới tòa án thám tính tình hình. Thực ra, chuyện đã đến nước này, còn thám tính nỗi gì? Anh nói thế, chẳng qua chỉ để dối La Tinh Tinh mà thôi. Liên quan đến báo cáo vết máu ấy. Liên quan đến hai chữ phun vấy chết người ấy, anh đã gọi điện thoại lên Bắc Kinh trao đổi với Lâm. Lâm cũng tắc tì, kinh nghiệm trong nghề của Lâm luôn là sự ngưỡng mộ đối với Hàn Đinh. Sự tắc tì của Lâm càng làm cho Hàn Đinh tin rằng, thời cơ lớn đã qua đi, Long Tiểu Vũ cách bản án tử hình không còn bao xa nữa. 10 ngày sau, tòa tiếp tục phiên xét xử, lần này. Hàn Đinh vẫn không đồng ý để La Tinh Tinh tới dự thính. Khác với lần trước, lần này, đến ngay cả Trình Giao cũng kiên quyết tán thành quyết định của anh. Cô xin nghỉ, chỉ để ở nhà với La Tinh Tinh. Cô luôn miệng bảo La Tinh Tinh dọn dẹp hộ cái bếp. Gian bếp cáu bẩn đã lâu ngày. Cứ bảo dọn dẹp, lau chùi nhưng lần lữa mãi. Bây giờ nó lại trở thành lý do để xoa dịu tâm trạng. 2 giờ chiều. Hàn Đinh trở về, lúc này, gian bếp sạch sẽ như mới. Những thứ cần vứt đã vứt, những thứ cần cọ rửa lau chùi cũng đã cọ rửa lau chùi. Mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng, sạch bong. Trình Giao mở cửa cho Hàn Đinh, giúp anh treo áo, cởi giày. Sau đây, đi cùng anh vào phòng La Tinh Tinh. La Tinh Tinh ngồi trên giường, không nhìn họ, giống như một tội đồ đang chờ tuyên án. Nàng cúi đầu không nói. Vẫn là Trình Giao, cô hỏi Hàn Đinh đầy khó nhọc, hôm nay tòa tuyên chưa? Hàn Đinh không nói gì, nhưng gật đầu, Trình Giao lại hỏi, tuyên thế nào? Hàn Đinh, tử hình, không khí như ngưng tụ. La Tinh Tinh không nhúc nhích, không nói, cũng không khóc, cách chương.